Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 519 ạ. Phong xin chào RMVN nhé. Mọi người mà nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Kiếm Lai tập 519. Tu sĩ Long Môn Cảnh Cố Mạch cùng với Kiếm Hồ Phù Bình Vinh Sướng cùng nhau nhìn về phía vị thanh niên vừa mới xuất quan. Cố Mạch có chút kinh ngạc. Một vị tu sĩ hạ ngũ cảnh luyện hóa vật bản mệnh, động tĩnh quá lớn, khí tượng quá thịnh, điều này không hợp lý. Vinh Sướng thân là kiếm tu Nguyên Anh, đứng ở vị trí cao hơn, nhìn xa hơn, không chỉ kinh ngạc mà còn có chút chấn kinh. Tề Cảnh Long không quay đầu lại, thu hồi tiểu thiên địa do bản mệnh phi kiếm tạo thành. Lúc xuất thủ không thấy phi kiếm, lúc thu tay vẫn không thấy phi kiếm. Tề Cảnh Long nói với Vinh Sướng, có chút thất lễ. Vinh Sướng xuất thân kiếm hồ phù bình, có kiếm tiền như là Ly Thái, đệ tử trong môn không có thoải mái cũng khó, nên không có gì áy náy cười nói. Được tận mắt chứng kiến bản mệnh phi kiếm của Lưu tiên sinh, thật là vinh hạnh. Sau này nếu có cơ hội, tìm một nơi nào đó buông tay chân so tài một phen. Tề Cảnh Long cười nói, chỉ cần không phải ở Chỉ Lệ Sơn là được. Trần Bình An đi đến bên cạnh Tề Cảnh Long, lúc lướt qua bên cạnh Tùy Cảnh Trừng khẽ nói, không cần lo lắng. Tùy Cảnh Trừng trong lòng đại định, hình như tiền bối hiện thân còn khiến nàng cảm thấy an tâm hơn cả lúc phi kiếm của Lưu tiên sinh xuất hiện. Cho dù nàng bây giờ đã biết tiền bối kỳ thực chỉ là một vị tu sĩ hạ ngũ cảnh, cảnh giới tu vi tạm thời không bằng Tề Cảnh Long. Trần Bình An đứng bên cạnh Tề Cảnh Long nói, đa tạ. Tề Cảnh Long nói, thực muốn tạ ta thì đừng khuyên rượu. Trần Bình An cười nói, được. Sau khi Tề Cảnh Long đại khái kể lại đầu đuôi câu chuyện, những nội tình không thể nói ra tự nhiên vẫn không tiết lộ. Trần Bình An luyện hóa vật bản mệnh phải chuyên tâm trí trí, tâm vô bàng vụ, cho nên đối thoại với bốn người Tề Cảnh Long, Trần Bình An không rõ ràng. Nhưng bên hồ sen này, Kiếm Bạt Nỗ Trương vẫn có chút cảm ứng mơ hồ. Đặc biệt là khoảnh khắc Tề Cảnh Long tế ra bản mệnh phi kiếm, Trần Bình An cho dù lúc đó tâm thần đắm chìm, vẫn rõ ràng cảm nhận được chỉ là do tâm cảnh tương thân. Không những không ảnh hưởng đến việc luyện vật của hắn, mà ngược lại giống như là Tề Cảnh Long đối với Trần Bình An một loại áp trận khác. Trần Bình An quay đầu nói với Tùy Cảnh Trừng, người trước tiên hãy về phòng đi, có vài việc ngươi biết quá sớm ngược lại không tốt. Ta và Lưu tiên sinh cần nói chuyện với Cố tiên tử và Vinh kiếm tiên thêm một chút nữa, nhớ đừng nghe lén, liên quan đến đại đạo của ngươi không đùa được. Tùy Cảnh Trừng gật đầu đi thẳng về phòng mình. Nhìn thấy cảnh này, Vinh Sướng tâm tình có chút ngưng trọng. Sau khi Tùy Cảnh Trừng khép cửa, chưa đợi Trần Bình An nói gì, Tề Cảnh Long đã lặng lẽ bố trí một tòa phù trận cách ly âm thanh và hình ảnh gần phòng Tùy Cảnh Trừng. Động tác tùy ý như nước chảy mây trôi, cực nhanh, cực ổn. Trần Bình An dường như là cũng hoàn toàn không có ý nhắc nhở Tề Cảnh Long. Khi tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc Tề Cảnh Long vẽ phù, đã nhìn về phía hai vị tiên sư trên núi cùng nhau tìm đến Tùy Cảnh Trừng, hỏi, ta và Lưu tiên sinh có thể ngồi xuống trò chuyện cùng hai vị không? Có thể một lúc cũng chưa có kết quả. Cố Mạch gật đầu nói, tùy ý. Trần Bình An ngồi trên chiếc ghế dài sau lưng Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long cũng theo đó ngồi xuống, nhưng hơi dịch chuyển, không còn ngồi ở vị trí trung tâm như trước. Từ đầu đến cuối, Tề Cảnh Long chỉ đứng dậy, nói rõ đạo lý, xuất kiếm rồi thu kiếm. Khi hai người ngồi xuống, Vinh Sướng lại chìm lòng. Hai nam tử áo xanh này sao tâm cảnh ăn khớp như vậy? Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài, chỉ nhìn vị trí ngồi đã có chút ý tứ. Ngươi theo ta, ta theo ngươi. Về vị kiếm tiên kim đan họ Trần kia, ở trên đường truy tìm thì Cảnh Trừng, ngoài những tin tức lộ ra từ công báo Sơn Thủy, Vinh Sướng và Cố Mạch còn có một phen điều tra sâu hơn. Manh mối nhiều nhưng mà lại dối, ngược lại như là mây mù che phủ. Còn về Lưu Cảnh Long, hoàn toàn không cần hai người điều tra thêm gì. Xếp thứ 3 trong 12 thanh niên trẻ tuổi của Bắc Câu Lô Châu, lục địa Giao Long, Lưu Cảnh Long là thiên chi kiêu tử đang nổi danh mạnh mẽ của Thái Huy Kiếm Tông phương Bắc. Hiện nay hai vị kiếm tiên của Thái Huy Kiếm Tông đều đã du ngoạn đảo Huyền Sơn. Đối với một tiên gia chữ tông, nhất là Bắc Câu Lô Châu, nơi mà một lời không hợp liền muốn định sinh tử, đây là một việc rất nguy hiểm. Với Đại Sơn lấy đầu kiếm tu làm căn bản lập thân, kẻ thù cũng không ít. Nhưng không có bất kỳ ai dám coi thường. Thái Huy Kiếm Tông không có kiếm tiên tọa trấn, tu vi không đủ cao là không dám. Tu vi đủ cao là không muốn. Hai vị kiếm tiên đi đến kiếm khí trưởng thành. Một người là Thái Huy Tông Chủ, không phải là truyền đạo nhân của Lưu Cảnh Long. Người kia bối phận cao hơn, cũng không phải là hộ đạo nhân của Lưu Cảnh Long. Cơ duyên này là một vị sư tỷ của Lưu Cảnh Long, nhưng mà trong 10 người được Bắc Câu Lô Châu bình phẩm, không có chỗ cho nàng. Bởi vì khi Lưu Cảnh Long nhập môn, nàng đã là kiếm tu bình cảnh kim đan. Sau khi Lưu Cảnh Long thành danh, nàng vẫn chưa phá cảnh. Cho dù Thái Huy Kiếm Tông phong tỏa tin tức, cũng có tin đồn nhỏ lan truyền ra ngoài, nói rằng vị nữ kiếm tu kim đan được kỳ vọng này, suýt chút nữa tẩu hòa nhập ma, vẫn là Lưu Cảnh Long tự mình ra tay. Với cái giá bản thân bị trọng thương, giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Ngược lại, truyền đạo nhân Lưu Cảnh Long chỉ là một lão kiếm tu long môn cảnh của Thái Huy Kiếm Tông, bị hạn chế bởi tư chất, sớm đã rơi vào cảnh địa đáng thương của đại đạo hủ bại, đã qua đời. Bây giờ xem ra đây vốn là một chuyện kỳ quái, nhưng mà khi đó lại là chuyện rất hợp tình hợp lý. Bởi vì Lưu Cảnh Long không phải là một tiên thiên kiếm phôi đã theo nghĩa chân chính. Lưu Cảnh Long lúc ban đầu tu hành, sau khi lên núi, các sơn đầu bên ngoài Thái Huy Kiếm Tông, ngay cả trong sư môn, hầu như không ai nghĩ rằng con đường tu đạo của Lưu Cảnh Long có thể cao ca mộng tiến như vậy. Có một vị kiếm tiên đời đời giao hảo với Thái Huy Kiếm Tông, sau khi Lưu Cảnh Long bước vào động phủ cảnh, giữa chừng được vinh thăng là một đệ tử đích truyền hiếm hoi của tổ sư đường, đã từng có lo nghĩ về điều này, lo rằng tính tình của Lưu Cảnh Long quá mềm yếu, căn bản là trái ngược với tông chỉ kiếm đạo của Thái Huy Kiếm Tông, rất khó thành tài, đặc biệt là loại nhân vật có thể trở thành trụ cột của tông môn. Đương nhiên, thực sự chứng minh Thái Huy Kiếm Tông phá lệ thu nhận Lưu Cảnh Long làm đệ tử đích truyền của tổ sư đường là vô cùng chính xác. Trần Bình An nhìn về phía nữ quan tu sĩ Thái Hà Nhất Mạch, nói: "Ta là người xứ khác, các vị hẳn đã điều tra rõ, thực tế ta đến từ Bảo Bình Châu, việc cứu Tùy Cảnh Trừng là ngẫu nhiên." Vinh Sướng hỏi: "Có thể nói rõ hơn được không?" Trần Bình An gật đầu kể lại đại khái trận chiến ở hành đình, còn về việc quan sát lòng người tự nhiên không nhắc đến nữa, càng không nói người tốt kẻ xấu, chỉ nói hành động cuối cùng của mọi người. Không nói đến kiếm hồ Phù Bình, Vinh Sướng, ngay cả Cố Mạch tính tình không tốt, cũng không lo lắng người này nói dối. Bởi vì bên cạnh vị thanh niên áo xanh này có Lưu Cảnh Long ngồi đó, cho dù là tu sĩ thượng ngũ cảnh, cũng có thể nói dối liên miên, thực giả khó phân, tính kế hại người không đền mạng. Nhưng Lưu Cảnh Long chắc chắn sẽ không, cho nên người có thể trở thành bằng hữu của Lưu Cảnh Long hẳn cũng sẽ không. Đây là một đạo lý vô hình, một quy củ vô hình. Chỉ cần Lưu Cảnh Long ngồi ở đó, cho dù hắn không nói gì. Trước đó ta từng dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán là ngươi lừa gạt Tùy Cảnh Trừng, đồng thời đã khiến nàng một lòng một dạ đi theo ngươi tu hành. Dù sao Tùy Cảnh Trừng kinh nghiệm sống chưa sâu, trên người lại mang trọng bảo, thủ đoạn như là cung kim lân kia thực là vung phí. Kỳ thực sau khi bị chúng ta biết được, không có chút phiền toái nào, ngược lại giống như là cảnh tượng ta vừa thấy lúc trước mới là đau đầu nhất. Vinh Sướng nghe xong thực nói: "Không ngờ Trần tiên sinh đã sớm đoán được cơ duyên truyền đạo sau lưng Tùy Cảnh Trừng, còn lưu cho nàng một lựa chọn nghiêng về phía chúng ta. Xem ra là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi." Trần Bình An đáp: "Bên ta đã nói xong tình huống, các vị có thể nói những gì có thể nói không?" Vinh Sướng và Cố Mạch nhìn nhau đều có chút khó xử. Cố Mạch đáp xuống tiểu chu, khoanh chân ngồi xuống: "Vậy mà lại bắt đầu làm trưởng quỹ nhàn hạ. Vinh Kiếm Tiên, ngươi nói với bọn họ đi, ta không giỏi mấy chuyện quanh co này, phiền chết ngươi." Vinh Sướng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Cố Mạch làm như vậy thực sự không thể nói là nàng không có nghĩa khí. Thực sự là chuyện này Tùy Cảnh Trừng vốn là tiên sư Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư đang giúp đỡ kiếm tiên Ly Thái sư phụ hắn. Nói chính xác là đang giúp đỡ vị chủ nhân tương lai của kiếm hồ Phù Bình. Bởi vì Ly Thái nhất định phải du ngoạn đảo Huyền Sơn, nguyên nhân trì hoãn của Bắc Câu Lô Châu chính là vì chờ Thái Hà Nguyên Quân xuất quan, cùng nhau dắt tay đi đến kiếm khí trường thành chém đại yêu. Hiện nay tiên sư Lý Dư bất hạnh binh giải, sư phụ có lẽ vẫn là sẽ một mình đi đến đảo Huyền Sơn. Mà sư phụ sớm đã có quyết định, người tọa trấn kiếm hồ Phù Bình tương lai không phải là Vinh Sương hắn, cho dù hắn bước vào kiếm tu thượng ngũ cảnh cũng vẫn không phải, cũng không phải là mấy vị lão nhân tư lịch tu vi đều không tệ khác của kiếm hồ Phù Bình, mà chỉ có thể là vị tiểu sư muội đã bế quan 30 năm của Vinh Sướng. Cũng chính là vị Tùy Gia Ngọc Nhân của Ngũ Lăng Quốc. Vinh Sướng đối với điều này không có khúc mắc, càng không có dị nghị. Tin rằng tất cả tu sĩ kiếm hồ Phù Bình đều như vậy. Đạo lý rất đơn giản, sợ bị tông chủ Ly Thái một trường đập chết thôi. Nhất mạch Thái Hà, Lý Dự tinh thông rất nhiều loại thuật pháp tinh diệu, nghe nói được chân truyền đạo pháp từ Hòa Long chân nhân. Chân thần tiểu sư muội đích xác đang bế quan ngộ đạo ở kiếm hồ Phù Bình, nhưng mà dưới sự điều khiển thần thông của Thái Hà chân nguyên quân, tiểu sư muội dùng một loại hình thái tương tự âm thần du ngoạn, nửa truyền thế thành Tùy Cảnh Chừng, hơn nữa không làm tổn hại hồn phách vốn có của Tùy Cảnh Chừng chút nào. Có thể nói Tùy Cảnh Chừng trong phòng vẫn là đích nữ của lão thị lang Tùy Tân Vũ, nhưng không phải là toàn bộ. Tóm lại là một loại cảnh giới huyền diệu, khiến cho Vinh Sướng chỉ cần suy nghĩ sâu một chút là thấy đau đầu. Còn về việc cuối cùng thuộc về đâu, tiểu sư muội rốt cục là mượn chuyện này như thế nào để luyện kiếm, Vinh Sướng càng lười nghĩ nhiều. Sư phụ Ly Thái năm đó không nói nhiều, dường như còn giữ lại rất nhiều. Dù sao Vinh Sướng cần làm chỉ là xóa bỏ sự cố nhỏ ở bên Tùy Cảnh Chừng do đại bất ngờ Thái Hà Nguyên Quân binh giải gây ra. Giữ Tùy Cảnh Chừng ở lại Bắc Câu Đô Châu, chờ sư phụ Ly Thái vượt châu trở về. Như vậy Vinh Sướng hẳn là có thể đỡ bị sư phụ chém một kiếm sau khi trở về sư môn. Còn cái gì Cung Kim Lân, cái gì Tào Phú, thứ đồ chơi mà lão từ trước giờ chưa từng nghe qua, Vinh Sướng đều cảm thấy mình ra tay cũng bẩn tay. Vinh Sướng sau một hồi suy nghĩ, vẫn không muốn nói nhiều. Hai nam tử áo xanh trước mắt này thích nói đạo lý, cũng giỏi nói đạo lý, nhưng mà nếu cứ thế mà coi họ là kẻ ngốc thì chính Vinh Sướng tự mình ngu ngốc rồi. Có lẽ mình để lộ ra một chút manh mối sẽ bị họ lần ra dây leo, vạch trần ra nhiều sự thực hơn. Hai người đứng ngoài cuộc nói không chừng còn nhìn xa trông rộng hơn Vinh Sướng. Đối phương chưa chắc sẽ dùng chuyện này để uy hiếp gì, nhưng mà chung quy không phải là chuyện tốt. Ở kiếm hồ Phù Bình có hai việc tối kỵ: luyện kiếm không được, đầu óc quá ngu ngốc. Nhưng sư phụ Ly Thái dù sao xem ai cũng là khúc gỗ mục nát kiếm thuật không thành. Mỗi lần sư phụ nổi giận đánh người đều nhịn không được bật ra một câu cửa miệng: đầu óc không sáng suốt, vậy thì liều mạng luyện kiếm đi, còn dám lười biếng sao? Đạo lý này phải nói làm sao? Thế là Vinh Sướng sau khi cẩn thận lựa lời nói: tình thế như vậy, làm thế nào để phá cục mới là mấu chốt. Tuy Cảnh Chừng rõ ràng đã đem lòng yêu mến Trần Tiên Sinh, tuệ kiếm trảm tình ti, nói thì dễ làm thì khó, dùng tình quan tình kiếp làm đá mài cho kiếm tu, không phải là không có người thành công, nhưng mà quá ít. Trần Bình An gật đầu nói: quả thực là như vậy. Ở Phúc Địa Ngẫu Hoa, Xuân Triều Cung Chu Phỉ, hoặc đã nói Khương Thượng Trân, vì giúp bằng hữu Lục Phảng phá giải tình quan tâm kết, có thể nói là đủ mọi cách, đủ mọi hành vi, không chỉ đáng giận, hơn nữa đã coi như là thủ đoạn tàn nhẫn nhất của nhân gian, vẫn không có hiệu quả tốt. Lục Phảng cuối cùng không lọt vào top 10, không chỉ thua Trần Bình An, thực tế nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là Lục Phảng tâm cảnh chưa viên mãn. Cho dù có thể phi thăng rời khỏi Phúc Địa Ngẫu Hoa, kể từ cũng giống như là uổng phí 60 năm. Vinh Sướng hỏi: không phải trách tội Trần Tiên Sinh, chỉ nói hiện trạng Trần Tiên Sinh đã là người treo chuông, có nguyện ý làm người tháo chuông không? Trần Bình An lắc đầu nói: khó. Vinh Sướng nhíu mày: cố mạch định tu luyện bế khẩu thiền nhịn không được mở miệng nói: ngươi là thái độ gì? Người tu đạo tham luyến sắc đẹp chính là rơi xuống hạ thừa, hay là nói ngươi mưu đồ to lớn, dứt khoát muốn kết làm đạo lữ trên núi với Tùy Cảnh Chừng? Tốt lắm, như vậy chẳng khác nào leo trèo quan hệ với Thái Hà nhất mạch và kiếm hồ Phù Bình chúng ta. Ngươi đúng là tính toán hay lắm. Trần Bình An vẫn lắc đầu nói: không phải như vậy. Có vài lời nói, lời khó nghe. Nhưng mà nguyện ý nói ra trước mặt người khác, kỳ thực cũng là coi như là tốt. Lời nói thực sự khó nghe, vĩnh viễn trong bụng người khác, hoặc trốn trong bóng tối. Nói bóng, nói gió một hai câu gọi là lời công bằng, nhẹ tênh, đó mới là điều ghê tởm nhất. Tề Cảnh Long cũng gật đầu nói, rất khó. Trần Bình An đột nhiên nói, ta chỉ nói một vài khả năng, trước tiên nói hai trường hợp cực đoan. Phật giáo Đông Độ dần dần có phân chia tiểu thừa đại thừa, tiểu phá ngã chấp không bằng vô ngã chấp. Tùy cảnh chừng tu tâm hữu thành, sự yêu thích của hôm nay biến thành thản nhiên của ngày sau mới là chân chính chặt đứt tình ti. Đương nhiên còn có một trường hợp, chính là tùy cảnh chừng tình căn thâm hậu, cho dù cách xa ta ngàn vạn dặm vẫn dày dứt trong lòng, hoặc cho nàng bước vào thượng ngũ cảnh trở thành kiếm tiên, kiếm xuất cũng khó chặt đứt. Nói tiếp hai khả năng nữa, hai vị đều là cao nhân của tiên gia chữ tông trên núi, hẳn là sẽ có một vài thuật pháp thần thông chuyên khắc tình quan, chuyên phá tình kiếp, nhưng ta cảm thấy tâm cảnh của tùy cảnh chừng chúng ta cũng phải chiếu cố. Cố Bạch đã bắt đầu đau đầu. Người có thể nói thẳng không? Nên làm thế nào? Cần phải dài dòng như vậy sao? Trần Bình An nhìn về phía nàng hỏi. Đối với ngươi mà nói là việc ra tay một hai lần, đối với tùy cảnh chừng mà nói chính là con đường đại đạo cả đời và cao thấp của nàng. Chúng ta nói thêm vài câu thì sao? Kiên nhẫn nói chuyện thêm vài ngày thì sao? Tu hành trên núi, không biết nóng lạnh nhân gian, chút thời gian này rất lâu sao? Nếu hôm nay ngồi ở đây, không phải ta và Lưu Tiên Sinh, mà là hai người tu đạo cảnh giới tu vi tương đương khác, hai người các ngươi nói không chừng đã bị thương mà lui rồi. Tề Cảnh Long thản nhiên nói, là chết rồi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, biết nói chuyện không? Tề Cảnh Long ừ một tiếng, ngươi tiếp tục. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, ném một bầu cho Tề Cảnh Long, tự mình mở một bầu uống một hớp. Tề Cảnh Long chỉ cầm rượu nhưng không uống, thực sự là không thích uống. Vinh Sướng cười cười, lời khó nghe, lý lẽ là vậy, hắn kỳ thực tương đối có thể tiếp nhận. Nhưng phòng trường Cố Mạch thì lại không vui. Quả nhiên Cố Mạch đứng dậy cười lạnh nói, tham sống sợ chết mà còn vào được Thái Hà nhất mạch sao? Còn xuống núi chạm yêu trừ ma cái gì? Trốn trên núi rừng từng bước leo lên, chẳng phải là đỡ phiền hơn sao? Còn không cần gặp loại người như ngươi. Nếu Cố Mạch ta chết, chỉ cần chết một Long Môn cảnh, nhưng Bắc Cầu Lô trộn phải chết hai tên vương bát đàn tu vi cao hơn. Vụ mua bán này ai thiệt ai lời? Trần Bình An do dự một chút nói, chính ngươi không thiệt sao? Cố Mạch buông lời mắng to, thiệt đại gia ngươi. Trần Bình An cũng không hề tức giận, quay đầu cười nói, ngươi tu vi cao hơn, ngươi nói đạo lý đi. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, ngươi tính toán tốt hơn, vẫn là ngươi nói đi. Cố Mạch một thân pháp bảo Thái Hà, tay áo bay phần phật, tức đến mặt mày tái mét. Hai người các ngươi đừng có lằng nhằng, tùy tiện lăn ra đây một người đánh với ta một trận đi. Trần Bình An nói, sư môn ngươi quá lợi hại, ta không dám đánh với ngươi. Cố Mạch tức cười nói, ta lại không phải là kẻ điên, chỉ là luận bàn với ngươi không phân sinh tử. Tề Cảnh Long mỉm cười, chọn quả hồng mềm mà bóp không được tốt lắm đâu. Cố Mạch cũng không hề ngượng ngùng, đương nhiên nói, lại không phải trảm yêu trừ ma, chết thì chết thôi, luận bàn mà tìm Lưu Cảnh Long ngươi so chiêu, chẳng phải tự rước nhục vào mình sao? Cố Bạch nhìn về phía tu sĩ hạ ngũ cảnh kia nói, người đã giả làm kiếm tiền kim đan suốt dọc đường, còn đánh vài trận ác liệt, ngay cả võ phu kim thân cảnh của vương triều đại quan cũng thua ngươi. Cái tên đào cách tiêu thúc giả gì đó càng bị ngươi giết rồi, ta thấy ngươi cũng không phải là quả hồng mềm gì cả. Ngươi ta giao thủ không liên quan đến tổng bột. Sau đó Cố Bạch nghi ngờ nói, hai người các ngươi có phải đang thì thầm cái gì đó không? Trần Bình An gật đầu nói, đang hỏi Lưu tiên sinh, pháp bảo của ngươi có thể chống đỡ một kiếm toàn lực của kiếm tu địa tiên hay không, cho nên mới có tự tin như vậy. Lưu tiên sinh nói nhất định được. Cố Bạch nổi giận nói, vô sỉ. Vinh Sướng xoa xoa mi tâm, đây là cái gì vậy? Biết trước là chuyện phiền phức như vậy, chuyến này rời khỏi kiếm hồ phù bình, mình nên làm người khác tham gia vào. Trần Bình An đứng dậy. Cố Bạch cười nói, ồ, trước khi đánh nhau có muốn lại nhảy với ta thêm vài câu nữa không? Trần Bình An lắc đầu nói, trong lúc đánh nhau không nói nhiều, phải xem ngươi có bản lĩnh khiến ta mở miệng nói chuyện, lặng lẽ thở dốc hay không. Trần Bình An dậm chân một cái, ở trên tường viện của tòa nhà này xuất hiện một con dao long trắng như tuyết ẩn hiện, ánh sáng bùng nổ vô cùng rực rỡ, như là phàm phu tục tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời, tự nhiên chói mắt. Vinh Sướng chỉ hơi nhòm mắt, Cố Mạch lại theo bản năng nhắm mắt, sau đó biết không ổn, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, một vệt kiếm quang trắng như tuyết và một đạo kiếm quang xanh thẳm bay vụt ra. Một thân ảnh áo xanh đột nhiên biến mất, xuất hiện bên cạnh Cố Mạch, lại nhanh chóng trở về chỗ cũ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố Mạch đứng tại chỗ, ngẩng người một lát, khoanh chân ngồi bên Tiểu Chu. Được rồi, ta thua, ngươi tiếp tục nói đạo lý, dù phiền phức ta cũng chịu. Đây cũng là lý do Vinh Sướng nguyện ý cùng với Cố Mạch đồng hành, hơn nữa quan hệ của hai người cũng không tệ. Cố Mạch dường như chậm nửa nhịp, tức giận nói: Không đúng, là Lưu Cảnh Long giúp ngươi vẽ phù mới chiếm được tiên cơ. Tề Cảnh Long xua tay nói: Không liên quan tới ta. Vinh Sướng nói: Quả thực không liên quan đến Lưu tiên sinh. Cố Mạch đánh giá người áo xanh xứ khác kia một chút, tò mò hỏi: Vì sao ngươi đã có hai thanh phi kiếm không phải bản mệnh phi kiếm? Trần Bình An nói: Ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Cố Mạch cười tuét tuét nói: Đáng tiếc đều không nhanh bằng ngươi xuất kiếm. Huống hồ không phải là sinh tử chiến, lấy mạng đổi thương, ta lại không có bệnh, sẽ không làm vậy. Trần Bình An thở dài trong lòng. Cố Mạch ngoài pháp bảo trên người, kể từ còn giấu ít nhất hai thanh phi kiếm, cũng gần giống hắn. Đều là không phải vật bản mệnh của kiếm tu. Có một thanh, hẳn là gia sản của Thanh Hà Nhất Mạch. Thanh thứ hai, phần lớn đã quà tặng từ kiếm hồ Phù Bình. Cho nên khi cảnh giới của Cố Mạch càng cao, Cố Mạch càng cao, nhất là sau khi bước vào địa tiên, đối thủ sẽ càng đau đầu. Còn về việc bước vào thượng ngũ cảnh, lại là một cảnh tượng khác. Tất cả vật ngoại thân đều cần theo đuổi cực hạn, sát lực lớn nhất, phòng ngự mạnh nhất, thuật pháp kỳ quái nhất, bản lĩnh thực sự dùng để trấn áp càng đáng sợ, phần thắng càng lớn, nếu không tất cả chỉ là dệt hoa ở trên gấm. Ví dụ nhiều pháp bảo của Khương Thượng Chân như vậy, đương nhiên hữu dụng, hơn nữa rất hữu dụng, nhưng bảo chung quy quyết đấu sinh tử ngang tài ngang sức, cho dù là phân định thắng bại sau, vẫn phải xem trình độ tu luyện của một chiếc lá liễu kia, để là nhất trùy định âm, quyết định sinh tử của hai bên. Mà Cố Mạch có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mùng 1/15, không phải bản mệnh phi kiếm, đây có lẽ chính là nhãn giới nên có của một đệ tử đại tông môn. Vinh Sướng mở miệng nói: Hiện tại có một biện pháp tương đối ổn thỏa. Chính là nhờ sư phụ ta đến nơi này, chờ nàng gặp tùy cảnh Trương Doại nói, không biết Trần tiên sinh và Lưu tiên sinh có nguyện ý chờ thêm một thời gian nữa không? Đây kỳ thực là lưỡng cầu rồi. Tương đối ổn thỏa, chỉ là tương đối với Vinh Sướng và Cố Mạch mà nói. Đối với người khác xứ, đối với người xứ khác trước mắt này, một chút bất cẩn chính là kiếp nạn sinh tử. Hơn nữa, hậu hoạn vô cùng. Nếu hắn hôm nay bỏ đi, để lại tùy cảnh Trừng, kỳ thực ngược lại đỡ lo hơn. Có thể làm được đến bước này, cho dù là sư phụ ly thái đến Lục Oanh Quốc cũng không bắt bẻ được. Bế quan đệ tử, sư phụ ly thái đến Lục Oanh Quốc. Bế quan đệ tử của mình thích người khác, chẳng đã còn muốn đánh tiểu sư muội mấy bạt tay để tỉnh lại sao? Đánh tỉnh được sao? Nữ tử bình thường có lẽ là có thể, nhưng mà nhìn nhất ngôn hành, nhất hành của tùy cảnh Trừng, rõ ràng là tâm tư linh lung, trăm ngàn khúc quanh, so với sự thẳng thắn trên con đường tu hành của tiểu sư muội năm đó, khác biệt một trời một vực. Cho nên tùy cảnh Trừng càng là người được kiếm hồ Phù Bình coi trọng. Sư phụ quán Vinh Sướng tu vi cao càng cao, như vậy vị thanh niên xứ khác này sẽ càng nguy hiểm, bởi vì bất ngờ sẽ càng lớn. Lý do Vinh Sướng ban đầu không đưa ra kiến nghị này là cách nói này rất dễ khiến cho cục diện vốn có cơ hội nói chuyện tử tế, từ từ trò chuyện biến thành một hồi quyết đấu sinh tử. Đến lúc đó hai người trốn vào Thái Huy Kiếm Tông, cho dù là sư phụ ly thái cũng sẽ không đến Thái Huy Kiếm Tông tìm bọn họ, vừa không có lý cũng không có ý nghĩa. Tu sĩ Bắc Cầu Lô Châu không phải hoàn toàn không có lý lẽ, mà là người đều có đạo lý của mình, phù hợp với phong tục của một châu, chỉ là đạo lý bên này không giống với châu khác thôi. Cho nên mới có nhiều tu sĩ ngoại lai bối cảnh hiền hách như vậy, chết không có chỗ chôn ở nơi này, thậm chí đến cuối cùng ngay cả chết trong tay ai cũng không tra ra được. Ngoài đệ đệ của tài thần gia ở ngay ngay châu, đích truyền hoàng tử quý nhân ở Long Hồ Sơn Thiên Sư Phổ, kỳ thực còn có vài vị thân phận cũng kinh người như vậy, chỉ là tin tức bị phong tỏa, ngoài tiên gia chữ tông không ai biết. Ví dụ như trong đó có một vị đệ tử đắc ý của phó giáo chủ Văn Miếu. Những người sống đằng sau những người chết này, lão thần tiên ai mà gia sản không dày, nắm đấm không cứng chứ. Nhưng các người có bản lĩnh đến Bắc Câu Lô Châu, sắn tay áo vung nắm đấm thử xem. Bắc Cầu Lô Châu không có gì nhiều, chính là kiếm tu nhiều, kiếm tiên nhiều. Trần Bình An trong lòng đã có quyết định, nhưng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long cười nói, ta vẫn nhàn rỗi không có việc gì. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Tề Cảnh Long cười nói, ta còn chưa nói hết đạo lý, cho dù ta nói xong, Thái Huy Kiếm Tông cũng có đạo lý để nói. Trần Bình An liền không nói gì nữa. Sau đó Trần Bình An đứng dậy đi gõ cửa. Tề Cảnh Long đã thuận tay rút bỏ phù trận. Trần Bình An dẫn Tùy Cảnh Trừng đến bên hồ sen, chỉ cần những gì có thể đều nói hết cho nàng. Cuối cùng Trần Bình An cười nói, bây giờ ngươi không cần nghĩ nhiều, dưới tiền đề này có tính toán gì? Tùy Cảnh Trừng nhỏ giọng hỏi, sẽ không gây phiền phức cho tiền bối và Lưu tiên sinh sao? Trần Bình An lắc đầu nói, trên con đường tu hành, chỉ cần bản thân không gây chuyện thị phi thì đừng sợ phiền phức tìm đến cửa. Cố Bạch ngồi ở trên tiểu chu, còn nhàn rỗi hơn cả Tề Cảnh Long, nhìn như đang nhìn lá sen bên ngoài thuyền, thực ra vẫn luôn vểnh tai lắng nghe, nhịn không được mà đảo mắt. Không phải vì người kia nói không hợp ý, mà là Cố Bạch nàng cảm thấy đối phương nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà đối với tên họ Trần kia, nàng chưa bao giờ phủ nhận mình có thành kiến rất lớn, cho nên mới như vậy. Tùy Cảnh Trừng gật đầu cười nói, vậy chờ ta gặp vị cao nhân kia rồi nói. Trần Bình An nói, được. Tùy Cảnh Trừng có chút ảm đạm, đôi mắt đầy vẻ áy náy, nàng muốn nói lại thôi. Trần Bình An nhíu mày nói, nếu cứ nghĩ nhiều chỉ khiến người dây dưa không dứt, vậy còn nghĩ gì nữa? Chê mình tu hành tiến triển quá nhanh sao, hay là việc tu tâm quá dễ? Tùy Cảnh Trừng ồ một tiếng, vừa không phản bác, giống như là cũng không tự kiểm điểm. Nếu đổi lại là đại đệ tử khai sơn của mình, Trần Bình An đã sớm cho một cái cốc đầu rồi. Tề Cảnh Long vẫn ngồi tại chỗ, phi lễ chớ thị, phi lễ chớ nghe. Nhưng tu vi cao, lời nói rõ ràng lọt tai, không cản được. Vinh Sướng có lẽ mới là người buồn khổ nhất. Đại cục đã định, Cố Mạch ban đầu vội vàng như lửa đốt, ngược lại trở thành người thoải mái nhất, nhìn đôi nam nữ quan hệ kỳ quái kia lại cảm thấy có chút thú vị. Sau đó Cố Mạch và Vinh Sướng liền ở lại khắc điếm Tiên Gia, bến đỏ Long Đầu này, hai tòa nhà đều không nhỏ. Cách tòa nhà bên hồ sen khá xa, cũng coi như là có chút thành ý nhỏ, tránh bị hai nam tử áo xanh kia hiểu lầm là không yên tâm. Cố Mạch và Vinh Sướng ngồi đối diện nhau ở trong tiểu viện. Cố Mạch hỏi, Vinh Sướng, ta chưa hỏi tùy tiện một câu, ngươi thực sự đánh không lại Lưu Cảnh Long sao? Một chiêu đã thua sao? Vinh Sướng cười nói, thực sự chém giết đương nhiên chắc không thua thảm như vậy, nhưng mà quả thực phần thắng rất nhỏ. Tề Cảnh Long cùng vị nữ quan sứ khác kia nhất chiến ở Chi Lệ Sơn, hoặc là đã thu tay, hoặc là đã tìm được cơ hội phá cảnh. Cố Mạch cảm khái nói, Lưu Cảnh Long này đúng là quái thai, sao có thể dễ dàng phá cảnh như vậy, quả thực là thế như trẻ tre, người so với người tức chết người. Vinh Sướng cười nói, nếu lại đi xem hai người trước Lưu Cảnh Long, chẳng phải chúng ta phải đập đầu chết mới được sao? Cố Mạch lắc đầu nói, hai người đó ta sẽ không so sánh, ngay cả ý nghĩ cũng không có. Lưu Cảnh Long là người có hy vọng rất lớn bước đến đỉnh núi Bắc Câu Lô Châu trong tương lai, nhưng mà hai người kia là chuyện chắc chắn rồi. Thậm chí là vị sư bá khác mạch của ta còn quả quyết nói, một trong hai người sau này cho dù đến Trung Thổ Thần Châu cũng có cơ hội lọt vào top 10 ở bên đó. Cố Mạch đột nhiên hỏi, Ly Kiếm Tiên đi Bảo Bình Châu, nghe nói Kiếm Tiên Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn và Phiên Vương Đại Ly Tống Trường Kính cũng đều là người tài giỏi. Vinh Sướng gật đầu nói, đều rất là mạnh, đại đạo có hy vọng. Cố Mạch nghi ngờ nói, Ngụy Tấn thì không nói, nhưng mà Tống Trường Kính là võ phu thuần túy, đi con đường cụt, đại đạo có kỳ vọng không áp dụng cho hắn chứ? Vinh Sướng nhớ đến một cái tên nào đó trước kia từng bên sư phụ mình còn dám lưu lồng, câu nói vô tình quán liền bê nguyên si nói, ngoài đại đạo trường sinh cũng có đại đạo. Cố Mạch cười cười nói, lời này có chút giống với lời nói của các vị sư bá sư thúc trên Bát Địa Phong của sơn môn chúng ta đấy. Vinh Sướng không nói gì thêm nữa. Dù sao Bát Địa Phong là sơn đầu của lão thần tiên Hỏa Long chân nhân, lão chân nhân hầu như là không bao giờ quản lý việc sơn môn, đều giao cho đồ tử đồ tôn lo liệu, lão chân nhân chỉ lo ngủ. Giống như sư phụ của Cố Mạch là Thái Hà Nguyên Quân, chính là tu hành hữu thành, tự mình sớm mở phong, rời khỏi Bát Địa Phong, sau đó thu nhận đệ tử khai chi tán diệp. Ngoài Thái Hà nhất mạch, có ba mạch khác ở Bắc Câu Đô Châu đều là tồn tại nổi danh. Đào Sơn nhất mạch đặc biệt tinh thông ngũ lôi chính pháp, Bạch Vân nhất mạch thì tinh thông phủ trận, Chỉ Huyền nhất mạch tinh thông kiếm đạo. Nhưng không ngoại lệ, tất cả bốn vị đệ tử đích truyền này xông ra danh tiếng lớn ở Bắc Câu Lô Châu. Nếu nhắc đến sự truyền thụ đạo pháp của ân sư, vĩnh viễn chỉ nói học được chút gia lông mà thôi. Lời khách giáo này, người có nghe có tin không? Ở Bắc Câu Lô Châu, thực sự tin. Đây còn chưa phải là điều khoa trương nhất. Một câu nói khiến cho người ta không biết nói gì là mấy năm trước, không biết làm sao lan truyền ra, kết quả rất nhanh truyền khắp phân nửa Bắc Câu Lô Châu. Nghe nói là lời nói của một vị đệ tử đích truyền nào đó của Hỏa Long chân nhân. Vị đệ tử kia lúc xuống núi du ngoạn, trò chuyện với một vị thế ngoại cao nhân đến thăm Bát Địa Phong. Không biết tại sao tiết lộ thiên cơ, nói sư phụ từng tự mình nói với hắn. Sư phụ cảm thấy nói chuyện hối tiếc nhất đời mình chính là bản lĩnh hàng yêu trừ ma hơi kém. Nghe nói hình như vị đệ tử kia còn rất tán thành. May mà lúc nói chuyện này, tiểu đạo sĩ cũng không ghét bỏ sư phụ hắn như thế nào. Rất nhiều kiếm tiền nơi khác đều muốn đưa tay ấn mạnh vào đầu vị đích truyền lớn đích truyền kia, lớn tiếng hỏi tiểu đạo sĩ đầu óc chắc đã có hố kia, ngươi thực sự không phải đang nói đùa sao? Đương nhiên, sau khi hỏi xong, các kiếm tiền vẫn phải cười ha ha tiện khách. Kiếm tiền Bắc Câu Lô Châu, trời không sợ, đất không sợ, ai cũng không sợ, chỉ là sợ nửa người nhà là Hỏa Long chân nhân kia. May mà lão thần tiên này thích ngủ, không thích xuống núi. Nhưng cũng gần giống như vị tiểu đạo sĩ không rõ tung tích kia, những đệ tử đích truyền tư chất không tốt của Hỏa Long chân nhân này ở trên Bát Địa Phong còn có mấy người đều ở tại Bát Địa Phong kết mau tu hành. Nói là tu hành, trong mắt tu sĩ tiên gia chữ tông nơi khác chính là ăn không ngồi rồi chờ chết. Ngoài bọn họ còn có rất nhiều tiểu đạo đồng, dù sao tu vi kém đến đâu cũng sẽ có đệ tử của mình. Ngược lại, thường xuyên có thể nghe thấy Hỏa Long chân nhân không ngủ tự mình truyền đạo giảng pháp, nhưng mà dường như vẫn không khai cứu. Bên ngoài đã lâu không có đệ tử đồ tôn nào trên Bát Địa Phong ở phương diện tu hành, khiến cho người ta cảm thấy có thể nói chút đạo lý không. Tóm lại, đều lãng phí một phần đạo duyên tiên gia lớn như vậy. Rất nhiều tu sĩ địa tiên Bắc Câu Lô Châu đều cảm thấy mình đổi thành bất kỳ đạo sĩ ngu độn nào của Bát Địa Phong thì đã sớm một đường lên trời rồi, trực tiếp lên thượng ngũ cảnh rồi. Cho nên Bát Địa Phong là một nơi tu hành khiến cho người ta rất khó hiểu. Phong thủy linh khí không phải là tốt nhất. Ở trên đó đích truyền và đệ tử của đích truyền cũng đa phần là nhìn thế nào cũng thấy đại đạo xa vời. Cho nên những đạo sĩ này tuy bối phận rất cao, nhưng mà trong mạch của Hỏa Long chân nhân kỳ thực cũng là chỉ còn lại bối phận cao. Hơn nữa, ở Bát Địa Phong không giao thiệp nhiều với các sơn đầu khác, cộng thêm Hỏa Long chân nhân thường xuyên bế quan cũng chính là ngủ. Các mạch tu sĩ Thái Hà Bạch Vân đều không có lý do gì chạy đến định bờ. Cho nên, đối với những người động tí là gặp mặt phải gọi một tiếng sư bá, tổ sư thúc tổ, vừa không quen thuộc cũng không thể nói là thân thiết. Còn về lai lịch của cái tên Bát Địa Phong, mỗi người nói một kiểu. Cách nói thần bí nhất là vùng Bát Địa Phong từng ẩn giấu vài con dao long hung hãn, cảnh giới cực cao, bị Hỏa Long chân nhân đi ngang qua nhìn thấy. Có lẽ thấy không vừa mắt, liền một cước một con đều bị lão chân nhân dẫm cho nằm sấp xuống. Không chỉ vậy, sau khi giao long nằm sấp xuống, liền không còn giao long nào dám nhúc nhích. Về sau, lão chân nhân quyết định kết bao ở đó, bảo vệ đệ tử truyền thần thông, rời núi lấp đất từ những núi nơi núi hoang ác thủy. Những con giao long kia liền trở thành những dãy núi im lìm bất động. Nghe nói ít nhất lai lịch của Tử Chiếu Phong, Nam Hoa Phong và Phù Dư Phong chính là có liên quan đến Long Mạch chân chính. Còn về năm đó rốt cuộc bị lão nhân gian dẫm Còn việc năm đó rốt cuộc bị lão chân nhân dẫm cho nằm sấp xuống mấy con dao long, có trời mới biết. Vinh Sướng cười hỏi, lão chân nhân vẫn chưa trở về sao? Cố Mạch có chút đau lòng. Chưa, nếu sư tổ ở trên núi, sư phụ ta chắc chắn không binh giải. Vinh Sướng thở ra một tiếng. Có vài lời hắn không tiện nói nhiều, ví dụ như sinh tử hữu mệnh. Lão thần tiên thực sự đạt đến độ cao như Hỏa Long chân nhân, lòng từ bi của lão chưa chắc nhưng những tu sĩ chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà Vinh Sướng đối với Hỏa Long chân nhân quả thực kính trọng, xuất phát từ đáy lòng. Sư phụ ly thái càng như vậy, rất đơn giản, chỉ bằng ba câu nói của Hỏa Long chân nhân. Chúng ta từ dưới chân núi nhân gian mà lên, chung quy cũng phải trở về chốn nhân gian. Lên núi tựa vào bước chân, xuống núi nhờ gió lướt. Ở trên con đường tu hành, tráng cử khó cầu, thành thần tiên rồi, việc nhỏ dễ làm. Nhưng mà nếu có người có thể dãy thoát khỏi sự ràng buộc của đất trời, lên đến nơi cao nhất mà nhìn, dĩ nhiên cũng là chuyện tốt. Nhưng mà người tu hành Bắc Câu Lô Châu như vậy có thể nhiều hơn một chút. Đừng để danh hiệu châu đệ nhất ngoài trung thổ chỉ rơi vào thanh kiếm. Chém giết lẫn nhau không phải là bản lĩnh thực sự. Bần đạo vài cái tát đã có thể vỗ chết các ngươi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và sắp tới thì ở trên kênh chắc Phong phải duy trì một bộ truyện mới ở trên kênh để có thể gánh được kênh bên này. Sau cái sự cố của Xích Tâm Tuần Thiên, mình phải xóa gần 1.000 video đó. Anh em cũng rất là thông cảm cho Phong nhé. Để duy trì kênh thì cái bộ kiếm lai này thì chắc chắn là mình không thể duy trì được ở bộ kiếm lai này. Thì kiếm lai này nó đặc biệt lắm. Mình đọc để duy trì bộ truyện thôi chứ không phải duy trì kênh. Nên cũng rất mong anh em thông cảm. Thì cái lượng view nó cũng rất là thấp. Và cái kênh này do mình xóa hơn 1.000 video, gần 1.000 video ấy, nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nên sắp tới mình phải duy trì một bộ truyện mới. Hy vọng anh em ủng hộ nhé. Bộ truyện này thì đã full rồi, cũng rất là lâu rồi, nhưng mà cũng rất hay. Hy vọng anh em ủng hộ Phong. Còn kiếm like thì mình vẫn sẽ tiếp tục. Và để có kinh phí duy trì kiếm like thì mình phải đọc một bộ nữa. Ok anh em nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hy vọng mọi người ủng hộ Phong.